Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạch nghe vậy, ý là tửu lượng kinh người phải không? Nếu như vậy tôi yên tâm rồi. Uống rượu thôi mà, hai người không cần thận trọng như vậy. Cô Hứa có điểm không biết rồi, Tưởng tiên sinh cũng xem như nhân vật của công chúng. Có thể sau khi ngày ấy uống say vô cùng khó đỡ. Hy vọng lát nữa cô Hứa hạ thủ lưu tình. Hứa Tình Thâm cười khẽ. Yên tâm đi, có tôi ở đây rồi. Đồ ăn được dọn lên rất nhanh, mùi ớt cay tứ xuyên bốc lên, chỉ cần người thấy mùi này thôi đã không chịu nổi. Hứa Tỉnh Thâm dặn nhân viên phục vụ mang thêm một bộ chén đũa cho Lão Bạch. Trước tiên, Lão Bạch dùng đũa gắp ớt đổ trên mặt bỏ đi. Hứa Tỉnh Thâm thấy vậy, đè tay Lão Bạch lại. Anh làm gì đấy? Tưởng tiên sinh không ăn được cay thế này đâu. Đây là món cay tứ xuyên. Hứa Tỉnh Thâm gắp một khối thịt đỏ au nhúng vào nước sôi, sau đó đặt vào trong chén của Tưởng Viễn Chu. Lão Bạch, anh khẩn trương như vậy, thật là không đúng nha, khiến tôi nhìn thấy cũng nổi da gà rồi này. Nói bậy gì đây? Hứa Tỉnh Thâm giơ ly rượu lên rất cao. Nào, cụng ly. Tưởng Viễn Chu cầm lấy ly thủy tinh cùng cô chạm một cái. Hứa Tỉnh Thâm ngửa cổ, cả một ly rượu cạn sạch. Tưởng Viễn Chu thấy vậy cũng uống một hơi đến đáy. Lão Bạch ngồi bên cạnh nhìn, ung dung thản nhiên. Trên môi Tưởng Viễn Chu bị cắn, bị thương vẫn chưa lành. Vừa hay đụng đến cay, đó chính là đau rát. Hứa Tỉnh Thâm và Tưởng Viễn Chu uống bia. Lão Bạch chỉ thấy ly của hai người ở trước mặt không ngừng chạm vào nhau. Số lượng chai bia trên bàn bắt đầu tăng nhiều. Anh có phần không yên tâm. Tưởng tiên sinh, uống ít thôi, cơ thể quan trọng hơn. Hứa Tỉnh Thâm đang khui nắp bia, Tưởng Viễn Chu nói với Lão Bạch. Đừng có lắm lời. Đúng đấy, đừng có lắm lời. Hứa Tỉnh Thâm rót cho mình và Tưởng Viễn Chu. Thức ăn trên bàn, Lão Bạch dùng một đôi đũa khác gắp thức ăn cho Tưởng Viễn Chu, lọt vào trong mắt Hứa Tỉnh Thâm. Các người hơi quá đáng rồi đấy. Lão Bạch nghe vậy, cũng nhanh chóng gắp một phần cho Hứa Tỉnh Thâm. Tưởng Viễn Chu thấy vậy, nhíu chặt mi. Hứa Tỉnh Thâm kéo chén của mình ra chỗ khác. Thôi đi, tự tôi có tay. Lão Bạch ngoan ngoãn đặt đũa xuống, hai người lại tiếp tục uống rượu trắng. Trước khi Hứa Tỉnh Thâm uống rượu, gõ nhẹ hai cái lên ly, sau đó mới cụng ly với Tưởng Viễn Chu. Cô bị một ngụm rượu làm cho sặc đến mức phải hít một hơi lạnh. Hứa Tỉnh Thâm quay mặt sang chỗ khác. Tưởng Viễn Chu cũng biết trong lòng cô khó chịu mới có thể thành ra như vậy. Anh uống cùng cô hơn nửa ly. Thật ra bình thường ở tiệc xã giao, anh cũng có đụng đến chút rượu. Khi ở Cửu Long Thương, anh không bao giờ uống. Tưởng Viễn Chu nhìn cô, cùng cô uống. Lão Bạch mắt thấy hai người liên tục cụng ly, vài ly rượu trắng xuống bụng. Lão Bạch chợt nhớ đến lần đó khi Vạn Dục Ninh sảy thai, Hứa Tỉnh Thâm bị Tưởng Viễn Chu rót rượu, cuối cùng say đến mức tưởng như chết. Thế này thì tửu lượng của cô ấy cũng không khá là bao. Nhưng đến bước này, Lão Bạch thật không có cách nào để khuyên nhủ. Hai thì mạnh hơn so với một người, thức ăn trên bàn vẫn chưa động vào. Hứa Tỉnh Thâm chống lên gò má, bóng hình trong mắt bắt đầu mơ hồ. Tưởng Viễn Chu, anh thua hay là em thua? Tưởng Viễn Chu không lên tiếng, xem như rượu kính cấp trên. Lão Bạch khó tránh khỏi lo âu. Cô Hứa, cô nói không sai, chúng ta đi được chưa? Hứa Tỉnh Thâm rũ đầu xuống, cánh tay tỉ lên bàn. Lão Bạch thấy vậy, nhanh chóng đứng dậy đi thanh toán. Khi ra khỏi quán ăn, một tay Lão Bạch kéo Tưởng Viễn Chu, tay còn lại đỡ lấy cánh tay của Hứa Tỉnh Thâm. Tài xế cũng đến giúp một tay. Hai người này ngay cả bước chân cũng lảo đảo, nhưng cũng không có gì bất thường. Lão Bạch thở phào. Đến trước xe, tài xế đi qua mở cửa. Hứa Tỉnh Thâm nằm bò ra bên cạnh, ngẩng đầu nhìn cách đó không xa. Đột nhiên bỏ lại mọi người chạy nhanh về phía trước. Cô Hứa. Lão Bạch cất tiếng trước. Trời đông lạnh lẽo, nửa đêm lạnh đến kinh người. Hứa Tỉnh Thâm đến ven đường, dạ dày cồn cào khó chịu. Hứa Tỉnh Thâm không người muốn nôn, chỉ là nôn không được. Lão Bạch hướng tài xế nói. Đứng ngay ra đó làm gì, đi đỡ cô ấy về. Tài xế cửa xe còn chưa kịp đóng, cấp tốc đi về phía Hứa Tỉnh Thâm. Cô Hứa, tôi đưa cô về nhà. Không cần, tôi tự đi được. Hứa Tỉnh Thâm đứng đó, đầu vẫn còn tỉnh, ít nhất vẫn còn thấy được đèn giao thông. Đợi đến khi đèn xanh sáng lên, Hứa Tỉnh Thâm cất bước đi về phía trước. Cô Hứa, cô Hứa. Tưởng Viễn Chu nhìn xung quanh, sau đó dựa vào âm thanh vọng lại, anh đẩy Lão Bạch ra, bước nhanh đến. Hứa Tỉnh Thâm qua đường, khi gần đi đến bên đường đối diện, đột nhiên một chiếc xe điện đậu bên cạnh khởi động. Tài xế thỏ tay, mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net